Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 211, Đại Tông Sư Khánh Công Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Tinh quang rạp chiếu phim. Một cái 50 mét lớn lên thảm đỏ từ cửa vẫn luôn kéo dài đến ven đường. Hai bên sớm đã thiết trí màu đỏ cách ly mang. Hơn 10 vị phóng viên dơ giá ba chân. Máy quay phim, camera đứng ở cách ly mang ngoại. Thời khắc chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Nơi xa không biết khi nào đã tụ tập mấy trăm vị fan điện ảnh. Bọn họ dơ lên cao đủ loại kiểu dáng gậy huỳnh quang. Bố cáo bài, poster, biểu tình hưng phấn. Trong miệng thỉnh thoảng lại hô lớn chính mình thần tượng tên. Bọn họ nhiệt tình tựa hồ thiêu đốt cái này rét lạnh mùa đông. Lấy tinh quang rạp chiếu phim tổng giám đốc Nhậm Kế Văn cầm đầu rạp chiếu phim cao tầng nhân sĩ. Đều ăn mặc màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, trên cổ đánh các loại nhan sắc nơ. Đứng ở thảm đỏ thượng, trên mặt đều mang theo vui mừng. Xác thật, là một nhà gần đây thành lập viện tuyến. Tinh quang rạp chiếu phim tuy rằng sạp phô rất lớn, nhưng ở danh khí thượng so với Hoa Hạ rạp chiếu phim, Rạng Đông rạp chiếu phim, Vạn Lợi rạp chiếu phim lại kém không phải một chút. Muốn mau chóng mở ra cục diện, làm càng nhiều Hoa Hạ fan điện ảnh biết tinh quang rạp chiếu phim, nhất định phải tiến cử một bộ có thể khiến cho oanh động tuồng. Mà Ngô Tử Húc Đại Tông Sư vừa lúc phù hợp điều kiện này. Đương nhiên, vì có thể được đến Đại Tông Sư phát hành quyền, tinh quang rạp chiếu phim cũng trả giá cực đại đại giới. Đại Tông Sư sau lưng nhà đầu tư nhóm mỗi người đều là ăn thịt người không nhả xương chủ. Tự nhiên sẽ không miệng hạ lưu tình. Nghe nói, chỉ là lợi nhuận số định mức đã bị bọn họ nhiều nuốt mười. Cứ việc như thế, tinh quang rạp chiếu phim vẫn như cũ chiếm đại tiện nghi. Dùng kẻ hèn mười, lợi nhuận khiến cho cả nước fan điện ảnh nhận thức tinh quang. Trợ giúp bọn họ thành công mà mở ra cả nước thị trường. Đối tinh quang tới nói, đồng dạng là một kiện ổn kiếm không bồi sinh ý. Nhậm Kế Văn nhìn xem trên tay biểu, hỏi hướng bên cạnh một cái người phụ trách, nghênh đón Đại Tông Sư đoàn phim xe khi nào phái ra đi? Còn có bao nhiêu thời gian dài có thể tới? Cái kia người phụ trách cung cung kính kính đáp, một phút trước gọi điện thoại, tài xế nói là lập tức liền đến. Người này nói âm vừa ra, liên tục 6 chiếc xa hoa xe hơi theo thứ tự tiến vào mọi người tầm nhìn. Ngay sau đó, xa nhất chỗ các fan điện ảnh nhấc lên thật lớn tiếng thét chói tai. Các phóng viên điên cuồng ấn động máy quay phim, camera màn chập, đèn flash một khắc cũng chưa ngừng lại. Này còn không có nhìn thấy người đâu. Toàn bộ trường hợp đã sôi trào lên. Duy trì trị an các cảnh sát biểu tình khẩn trương, thỉnh thoảng ngăn trở muốn lao ra cách ly mang fan điện ảnh. Thực mau, 6 chiếc xe vững vàng mà ngừng ở thảm đỏ trước. Ngô Tử Húc khi trước từ trong xe ra tới, mỉm cười cùng chào đón tinh quang rạp chiếu phim tổng giám đốc Nhậm Kế Văn bắt tay. Nói, Nhậm Tổng, một tháng không thấy, tựa hồ trẻ lại không ít nha. Nhậm Kế Văn ha ha cười. Nói, Ngô Đạo Đại Tông Sư phòng bán vé đạt tới 1.600.000.000. Đặt ở bất luận cái gì một cái rạp chiếu phim, đều là một kiện thiên đại hỷ sự. Tục ngữ nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ta hiện tại chính là như thế. Ngô Tử Húc xuống xe sau, Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên, Trương Hiểu Cảnh, Tiết Minh, Tiêu Vân Hải chờ chủ sang nhân viên cũng theo thứ tự từ trên xe ra tới, khiến cho hiện trường một mảnh kinh hô. Nguyệt Tiên nữ thần ta yêu ngươi. Vân Hoàng, thiên hạ vô song, Hiểu Cảnh cố lên, ngươi là nhất bổng. Các fan điện ảnh điên cuồng hô to chính mình thần tượng tên, không ngừng lay động trong tay gậy huỳnh quang. Bố cáo bài, thanh âm đâm thủng trời cao. Các phóng viên cũng không có cường đi nơi nào. Từ xe lại đây bắt đầu, bọn họ trong tay đèn flash liền vẫn luôn không có đình quá. Tựa như cuộn phim không cần tiền dường như. Các vị minh tinh đều là đầy mặt mỉm cười, hướng về các fan điện ảnh phất phất tay. Sau đó bày mấy cái pose, cùng các phóng viên chụp ảnh. Không bao lâu đại gia liền lần lượt tiến vào ảnh thính. Buổi chiều 4 điểm, Khánh Công hội chính thức bắt đầu cử hành. Theo mấy tiếng pháo mừng vang lên, tinh thần sáng láng, Nhậm Kế Văn đạp nhẹ nhàng nện bước, đi tới chủ trì đài. Phi thường cảm tạ các vị đồng hành có thể đi vào Tinh Quang Đại Tông Sư Khánh Công Hội. Nửa tháng trước kia, nơi này chiếu một bộ kiệt xuất tảng lớn, tên gọi Đại Tông Sư. Bộ điện ảnh này từ Hoa Hạ chứ danh đạo diễn Ngô Tử Húc lão sư đạo diễn, Hoàng Cầu Thắng lão sư, Vu Nguyệt Tiên nữ sĩ, Trương Hiểu Cảnh tiên sinh, Tiết Minh tiên sinh, Tiêu Vân Hải tiên sinh khuynh lực gia nhập. Bọn họ dùng chính mình tinh vi kỹ thuật diễn cùng hơn người thân thủ, cho chúng ta thể hiện rồi một hồi vui sướng tràn trề thị giác thịnh yến. Liên tục 4 ngày, phòng bán vé toàn bộ phá 200 triệu. Này ở Hoa Hạ điện ảnh sử thượng còn chưa từng có xuất hiện quá. Hết hạn hôm nay mới thôi. Đại Tông Sư phòng bán vé vì 1 tỷ 679 triệu. 2 tỷ là tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Đại Tông Sư chủ sang nhóm lên sân khấu. Xôn xao, dưới đài vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Dựa theo thứ tự, đại gia mặt lộ vẻ mỉm cười. Một bên phòng lên trưởng, vừa đi tới rồi trên đài. Ngô Tử Húc đại biểu Đại Tông Sư đoàn phim phát biểu một đoạn cảm nghĩ. Công bố ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới có thể lấy được như vậy thành tích. Lại đối Tinh Quang rạp chiếu phim nỗ lực tuyên truyền tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Lại này chuyện cũ mềm, nghe Tiêu Vân Hải là mơ màng sắp ngủ, nhưng lại không thể không lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, lấy cho thấy chính mình thái độ. Bằng không, phía dưới đám kia các phóng viên khẳng định lại muốn loạn viết một hồi. Kỳ thật, cảm thấy nhàm chán làm sao ngăn là Tiêu Vân Hải. Đang ở nơi đó phát biểu cảm nghĩ Ngô Tử Húc cũng là có chút cả người khó chịu. Hắn cùng Tiêu Vân Hải giống nhau, đều tôn sùng chất lượng vì vương, đối tuyên truyền hoạt động cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Nhưng không có biện pháp, hình thức là cần thiết phải đi. Ngô Tử Húc sau khi nói xong, Nhậm Kế Văn lại lần nữa đi lên đài tới, cùng Ngô Tử Húc cùng nhau, cầm cây búa. Đem mặt trên viết 1 tỷ 600 triệu khắc băng đánh nát. Vô số đèn flash lại lần nữa sáng lên. Trường hợp công phu làm xong, Đại Tông Sư đoàn phim bị Nhậm Kế Văn thỉnh tới rồi lầu 2 đại sảnh. Bên trong lấy phương Tây tiệc đứng hình thức, bày các loại đồ ăn. Đây mới là đại gia chân chính giao lưu địa phương. Tiêu Vân Hải hướng Hoàng Cầu Thắng, Trương Hiểu Cảnh đám người chào hỏi, liền lôi kéo Vu Nguyệt Tiên đi tới một góc. Không chút khách khí hỏi, Vu tỷ, ta lần trước cùng ngươi nói chân hoàn chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Có đương kỳ không có? Vu Nguyệt Tiên mỉm cười nói, đương kỳ nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là ta đã 5 năm không có diễn phim truyền hình. Muốn ta từ đại màn huỳnh quang trở lại tiểu màn huỳnh quang, ngươi trước hết cần muốn qua ta công ty quản lý kia một quan mới được. Cùng kiếp trước giống nhau. Ở Hoa Hạ giới giải trí, phim truyền hình cùng điện ảnh khác biệt là phi thường đại. Liền lấy ảnh đế tới nói, thông qua phim truyền hình bắt được ảnh đế tại tiên thiên thượng liền so thông qua điện ảnh lấy. Đến ảnh đế muốn nhược thượng 3 phần, thù lao đóng phim cũng muốn lùn thượng một mảng lớn. Càng xác thực nói phim truyền hình ảnh đế hẳn là gọi là thị đế. Chỉ là Hoa Hạ giới giải trí không có thị đế cái này xưng hô. Từ nhỏ màn hình đến đại màn ảnh vượt qua, cho dù lấy Vương Quốc An đám người danh khí, cũng muốn ở thù lao đóng phim thượng nhường ra 20. Bởi vì nhà làm phim không có cách nào cân nhắc ra ngươi ở điện ảnh phương diện kêu gọi lực. Có lẽ ngươi ở miễn phí TV thượng có thể hỗn hô mưa gọi gió. Nhưng điện ảnh là yêu cầu tiêu tiền xem. Các fan điện ảnh rất có khả năng là không muốn đi tiêu tiền xem ngươi. Đây là trong vòng nói thị trường quyết định ngươi giá trị. Mà từ đại màn ảnh trở lại tiểu màn hình, vậy không giống nhau. Nếu các fan điện ảnh đều nguyện ý ở tiêu tiền đại màn ảnh thượng nhìn đến ngươi, kia miễn phí TV màn huỳnh quang thượng tự nhiên là càng thêm không có vấn đề. Bởi vậy, muốn Vu Nguyệt Tiên trở về phim truyền hình, Tiêu Vân Hải yêu cầu ở nàng giá trị con người cơ sở thượng lại gia tăng 20. Lấy chân hoàn chuyện 70 tập tính toán, Vu Nguyệt Tiên giá trị con người ít nhất có thể đạt tới một tập 150 vạn. Tổng hợp lên, Chỉ là phó cho nàng thù lao đóng phim liền đạt tới 100 triệu. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Vân Hải ít nhất yêu cầu chuẩn bị 600 triệu nguyên nhân. Hảo diễn viên thật sự là quá quý. Nhưng nàng sở mang đến kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng cũng là không gì sánh kịp. Nghe xong Vu Nguyệt Tiên nói, Tiêu Vân Hải kinh hỉ nói, Vu tỷ, người thật sự đồng ý. Vu Nguyệt Tiên chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi là ta nhận đệ đệ, Uyển Tình lại là ta hảo tỷ muội, các ngươi sự tình ta có thể không giúp sao? Nói nữa, ta đối nhân vật này cũng thực cảm thấy hứng thú. Từ ảnh tới nay, ta còn chưa từng có diễn quá mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đâu. Từ ngươi kịch bản thượng, ta có thể nhìn ra, cái này hoàng hậu là phi thường có phát huy đường sống. Không ở Uyển Tình chân hoàn dưới, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, tán đồng nói, không tồi, hoàng hậu nhân vật này, ở xuất diễn thượng cùng chân hoàn không sai biệt lắm. Có lẽ sang năm giải thưởng Kim Tôn, chính là ngươi cùng Uyển Tình hai người quyết đấu cũng nói không chừng. Được rồi, tiểu tử ngươi thiếu cho ta rót mê hồn canh. Ngươi vẫn là chạy nhanh cùng ta công ty quản lý liên hệ đi. Có thể hay không nói thành, còn không nhất định đâu. Tiêu Vân Hải cười hì hì nói, Vu tỷ, chỉ bằng ta quan hệ, thế nào cũng đến đánh cái giảm giá 20. Nha, đúng hay không? Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói, khó mà làm được, ta người này từ trước đến nay công tư phân minh. Nói nữa tiểu tử ngươi ra một chương album đều có thể bán được 200 triệu. Ta nếu không để kính tăng giá, như thế nào không làm thất vọng ngươi đâu. Tiêu Vân Hải vẻ mặt đưa đám nói, Vu tỷ, ta cầu xin ngươi, liền làm một kiện thực xin lỗi chuyện của ta nhi đi. Vu Nguyệt Tiên nghe hắn nói thú vị, xì một tiếng, bật cười, nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta ba hoa. Hai người chính nói giỡn gian, Ngô Tử Húc mang theo Nhậm Kế Văn đã đi tới, nói, các ngươi hai tỷ đệ đang nói chuyện cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Vu Nguyệt Tiên cười nói, không có gì, nói chuyện phiếm mà thôi. Nhậm thúc thúc, ngươi hảo. Nhậm Kế Văn cùng Vu Nguyệt Tiên phụ thân là chí giao hảo hữu. Lần này Đại Tông Sư có thể đi vào tinh quang rạp chiếu phim, cũng là Vu Nguyệt Tiên ở bên trong giật dây bắc cầu. Nhậm Kế Văn ha ha cười nói, Nguyệt Tiên, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp. Vu Nguyệt Tiên nói, nào có, Nhậm thúc thúc, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta đệ đệ Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải vươn tay tới, khách khí nói, Nhậm Tổng, ngài hảo. Tiêu Vân Hải tương lai là muốn quay chụp điện ảnh. Đối với giống Nhậm Kế Văn như vậy rạp chiếu phim người phụ trách, Tiêu Vân Hải là thực yêu cầu kết giao. Nhậm Kế Văn cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, ha ha cười nói, đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng, ta lại như thế nào sẽ không quen biết đâu. Tiêu tiên sinh, người kia bộ tiếu ngạo giang hồ, ta đều chờ mỏi mắt chờ mong. Cũng may nó sắp xuất bản phát hành, bằng không, ta thế nào cũng phải hướng ngươi muốn một quyển không thể. Tiêu Vân Hải cười nói, chiết tác có thể đã chịu Nhậm tiên sinh thích. Vân Hải thật sự là thụ sủng nhược kinh. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát. Tiêu Vân Hải cảm giác được này Nhậm Kế Văn không hổ là tinh quang rạp chiếu phim tổng giám đốc. Nói chuyện rất là chú ý, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhậm Kế Văn đối Tiêu Vân Hải cũng rất là thưởng thức. Cách chương.